Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 685, chương 686. Nghĩ không thể thành, không thể phục đến chết mới thôi. Ba cỗ lực lượng cường đại khí tức, hai chính một tà, chính đại ước chừng linh hư cảnh giới tu vi, mà tà ác nhưng vượt xa tại chính mình lúc trước tại tử thần thân cảm nhận được khí thế. Hắn đã xa vượt ra khỏi huyền linh kỳ hạn. Đây là độ kiếp kỳ tu vi. Vệ tử thanh bên trong tim run rẩy lấy. Đây không phải là sợ hãi, mà là kích động. Không nghĩ tới đúng như cùng mình phỏng đoán đồng dạng. Cái thế giới này vậy mà có được độ kiếp kỳ tu vi kinh khủng tồn tại. Hắn rõ ràng biết, mình cảm nhận được tới cái kia mấy đạo khí tức hội là người phương nào có được. Độ kiếp kỳ mặc dù là không có nguy hiểm, nhưng càng như vậy, cái thế giới này kỳ ngộ mới hội càng lớn. Đến linh hư cảnh giới về sau, mình tu vi trở nên có chút chậm chạp lên. Tại cái này nơi này, hắn có thể học được đồ vật rất nhiều. Nhiều đến để cho mình cảm thấy hưng phấn. Như cái thế giới này thế nhưng là có được một loại kinh khủng cường hãn thủ đoạn. Đó là cho dù là tử vong, vẫn như cụ có thể trực tiếp một lần nữa tạo ra con người loại thần thông này. Đây chính là mặc kệ chính mình tại cái gì thế giới lịch luyện. Vậy cho tới bây giờ chưa nghe nói qua tồn tại. Mặc dù nói cái này thần thông tạo ra con người sẽ khiến cho hắn có một đoạn thời gian rất dài ngơ ngác. Thế nhưng là một khi khai khiếu, như vậy nàng hội khôi phục lúc trước hết thầy tu vi cùng ký ức. Cái này nhưng xa giác chuyển sinh này một ít thủ đoạn muốn tới đến chính nghĩa cùng hoàn mỹ rất nhiều. U Tuyền lão quái rốt cục núi Nga Mi sao? Vệ tử thanh ánh mắt nóng rực lấy. U Tuyền Nga Mi, đây là một trận ma đạo xâm lấn, nhưng là đối với mình tới nói lại là một trận cơ duyên. Bởi vì cái kia hai đạo chính đạo lực lượng thuộc về không phải là người khác, chính là nguyên tắc nhân vật chính. Huyền Thiên Tông còn có đan thần tử. Quả nhiên, không đến vài giây đồng hồ thời gian, hai đạo nhân ảnh cấp tốc xuất hiện ở trước mặt mình. Một cái tóc dài khoác đầu, mặt lạnh nhạt, nhưng không mất đi tiêu sái chi ý. Một cái lại là kiếm mắt tinh lông mày, thân mang theo một bộ kim loại đồng dạng cánh. Cái kia cánh không ngừng chuyển động, mang theo ngân mang cùng trận trận lãnh ý, lộ ra tràn đầy khoa huyễn mỹ cảm. Quả nhiên chính là Huyền Thiên Tông còn có đan thần tử. Đặc biệt là đan thần tử sau lưng cái kia một bộ cánh. Chính là hắn là dễ thấy nhất tiêu chí. Có người chúng ta tới trước. Hai người còn chưa rơi xuống, liền nhìn thấy vệ tử thanh. Bọn họ đều là hợp thể cảnh giới cường giả. Khi nhìn đến vệ tử thanh thời điểm, lập tức phát hiện hắn tu vi vậy mà cũng là hợp thể kỳ tồn tại. Tâm lập tức hiểu rõ. Đây là có người dẫn đầu một bộ lại tới đây thông chi này một đám binh lính. Chỉ là nhìn xem người này, hai người tâm lại là hơi nghi hoặc một chút lên. Người kia là ai? Vì sao cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy hắn? Không biết đạo hữu là người phương nào? Đan thần tử nhìn xem vệ tử thanh mở miệng nói. Xuống lần nữa chính là Nga Mi đại đệ tử đan thần tử. Đây là ta hảo hữu. Ngày xưa Côn Lôn Sơn Huyền Thiên Tông. Không biết đạo hữu tại sao lại xuất hiện ở cái này. Nghe được đan thần tử giới thiệu mình, Huyền Thiên Tông không nói gì, chỉ là nhẹ gật đầu nhìn về phía vệ tử thanh. Hiển nhiên cũng là muốn biết vệ tử thanh thân phận. Bọn họ cũng không có đi hoài nghi vệ tử thanh có phải hay không ma đạo người. Tại hắn thân mặc dù có loại quỷ dị lực lượng khí tức, nhưng đó cũng không phải tà ác, ngược lại là có loại vừa chính vừa tà bộ dáng. Trước mắt người này, có lẽ cũng không phải là cái gì địch nhân mới là. Tán tu, vệ tử thanh, hai vị tới đây là vì cái gì sự tình? Như vậy xuống lần nữa tự nhiên cũng là vì chuyện này mà tới. Vệ tử thanh khẽ mỉm cười nói. Đối với hai người vệ tử thanh tâm cũng không có phản cảm. Tương phản khi nhìn đến Huyền Thiên Tông thời điểm, tâm nhưng lại có một loại đồng bệnh tương liên cảm giác. Giống như tự mình, Huyền Thiên Tông đồng dạng cũng là có cái vi tình sở khốn người. Năm đó cô Nguyệt bởi vì chính mình sư phụ tử vong, tu vi không được tiến thêm, có thể không phá được tình quan. Tại phát hiện Huyền Thiên Tông yêu nàng thời điểm, liền quyết định để hắn xuống núi lịch lãm. Lại cái nào nghĩ, bởi vì dạng này, cô Nguyệt tâm tình có hại, khiến cho U Tuyền lão quái thừa lúc vắng mà vào, cuối cùng bỏ mình. Mà Huyền Thiên Tông vậy bởi vì chính mình sư phụ tử vong, mà chậm chạp có thể không phá được mình một cửa ải kia. Hối hận hơn 200 năm, nghĩ không thể thành, không thể phục đến chết mới thôi. Đây có lẽ là cô Nguyệt cùng Huyền Thiên Tông đây đối với sư đồ tốt nhất giải thích a. Nguyên lai đạo hữu cũng là vì vấn đề này mà tới. Nghe được Vệ Tử Thanh lời này, Đan Thần Tử cùng Huyền Thiên Tông liếc nhau một cái, có chút cảm tạ nhìn xem Vệ Tử Thanh. U Tuyền lão quái thế muốn tiêu diệt Thục Sơn. Thục Sơn vừa diệt, chính đạo liền tại vô cơ hội chống cự ma đạo. Sư tôn ra lệnh cho ta xuống núi xua tan này một đám phàm nhân. Đúng lúc gặp Huyền Thiên Tông, chỉ là không khéo là gặp, nhưng không xa xa chỉ có Huyền Thiên Tông a. Vệ Tử Thanh biết Đan Thần Tử nói là cái gì. Cái kia một đạo khí tức càng ngày càng gần, hiển nhiên bọn họ cũng là không nghĩ tới cái này U Tuyền lão quái tốc độ sẽ như thế như vậy cấp tốc. Lại nhưng đã nga mi, Đan Thần Tử cùng Huyền Thiên Tông ngút trời mà hàng để Thục Quân có chút ngẩn người. Tương truyền ba Thục Tuấn núi vực sâu, địa hình đặc biệt hiểm yếu. Tại cái này không người thần bí thâm sơn, có được nhân kiếm hiệp ẩn hiện, tu luyện hấp thụ các núi linh khí, biến thành bất tử chi thân. Càng nói bọn họ có thể tu hành thiên tuế, ngự kiếm phi hành, nhưng những thứ này chỉ là truyền thuyết, bọn họ nhưng cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy. Bây giờ hai người kia ngút trời mà hàng, đây chính là phi hành a. Cái này không tại nói cho bọn họ, truyền thuyết này là chân thật tồn tại sao? Cái này ba Thục Thâm Sơn, vậy mà thật có được nhân kiếm hiệp, cái này cũng không tránh khỏi thật bất khả tư nghị. Cái kia Trình Nhạc Thiên càng là ngơ ngác nhìn xem ba người, ánh mắt lóe ra không hiểu tinh mang, ai cũng không biết nàng đang suy nghĩ gì. Nhưng Trình Sơn nhưng không đồng dạng, ba người đối thoại để bọn họ có chút không nghĩ ra. Căn bản vốn không biết bọn họ tại nói cái gì, lập tức giận nói, các ngươi đến cùng đang nói cái gì? Chúng ta là thục nhân, lần này là vì bắt, chấm ngoặc kép, đi, khác nói quá nhiều, những chuyện này không phải là các ngươi phải biết, khuyên các ngươi mau chóng rời đi nơi này đi, nếu không lời nói, muốn đi không còn kịp rồi. Đan Thần Tử trực tiếp ngăn trở Trình Sơn lời nói. Bọn này phàm nhân binh sĩ cũng là phiền phức, chẳng lẽ không có cảm nhận được bầu không khí trở nên có chút không giống bắt đầu sao? Thế nhưng là hắn thoại bản là hảo ý, nghe được Trình Sơn các loại binh sĩ mắt lại có chút phẫn nộ không bắt đầu. Loại này phẫn nộ để Đan Thần Tử cùng Huyền Thiên Tông có chút không hiểu. Bọn họ đang tức giận cái gì? Vệ Tử Thanh nhún vai một cái nói, ta vừa mới vậy nói như vậy. Nhưng bọn họ là không đi. Chấm ngoặc kép, Đan Thần Tử cùng Huyền Thiên Tông ngẩn ra. Nguyên lai đạo này bạn sớm đã nhắc nhở bọn họ. Đáng giận, có ai không? Cho ta tướng cái này chút bắt lại. Cũng dám, chấm ngoặc kép, Trình Sơn phẫn nộ lấy. Vừa muốn để cho người tướng Vệ Tử Thanh ba người bắt lại. Thế nhưng là vào lúc này, nguyên bản vẫn là tinh không vạn lý thời tiết. Bỗng nhiên mây đen bao phủ lên. Càng là thiên diêu địa động, cuồng phong gào thét, tiếng quỷ khóc sói chu càng là vang vọng chân trời. Cái này, đây là, chấm ngoặc kép, tất cả binh sĩ mặt hoảng sợ không lên, vừa mới còn rất tốt. Làm sao một cái, Vệ Tử Thanh cùng Huyền Thiên Tông, Đan Thần Tử sắc mặt vậy cũng thay đổi biến. Huyền Thiên Tông càng là tay giơ lên làm ra một cái im lặng thủ thế, để cho người ta tất cả mọi người an tĩnh lại. Bầu không khí trở nên không kiềm chế, liền hô hấp giống như đều có chút khó khăn lên. Các binh sĩ vậy ý thức được cái này không khí khẩn trương, nín thở tĩnh khí. Tại tất cả mọi người nhìn soi mói, chỉ gặp đã lờ mờ bầu trời đột nhiên xuất hiện vô số phẳng phất hòn đá đồ vật bình thường tạo thành to lớn đầu lâu. Đầu lâu chi còn lóe ra tà ác quang mang. U Tuyền lão quái, Vệ Tử Thanh nắm chặt nắm đấm. Khi nhìn đến cái này đầu lâu thời điểm hắn biết, đây là U Tuyền lão quái. Không khác,